Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 32, tất cả đều là dung từ ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi người đều biết, loài chim sẽ có phản ứng theo kiểu in ấn ngỗng là loài điển hình của phản ứng in ấn đó. Thế nhưng, con ngỗng con này rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy trưởng khoa. Nhưng nó lại bỏ qua ông mà quay sang ôm lấy ngón tay của dung từ ẩn, nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Phản ứng in ấn này cũng thật kỳ lạ. Phụt, một cô giáo khác trong văn phòng không thể nhịn được cười. Con ngỗng con rất nhạy cảm với âm thanh, nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt đen mông lung lóe lên một tia hứng thú. Thật, thật là một cô gái dịu dàng. Trên màn hình phía trên đầu con ngỗng con xuất hiện một trái tim nhỏ bay về phía cô giáo kia. Đồng thời, nó mở miệng kêu lên một tiếng như đang chào, rồi lại tiếp tục ôm lấy ngón tay của dung từ ẩn rụi rụi. Vẫn là yêu ba nhất, ba đẹp trai nhất, đưa hết tất cả những trái tim nhỏ cho ba. Những trái tim nhỏ đáng yêu nối nhau bay từ đầu ngỗng con về phía dung từ ẩn. Trong khi đó, con ngỗng vừa rụi vào dung từ ẩn, vừa nhắm mắt lại tận hưởng, đôi mắt nó cong cong nhìn giống như đang cười. Thật là đáng yêu đến chết. Ai có thể học thú y, chắc chắn không thể chống lại được sự đáng yêu của những vật lông lá như thế này. Con ngỗng con đáng yêu như vậy, trưởng khoa cũng không nhịn được mà lại gần muốn giành lại sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ mới nhìn nhau một cái, con ngỗng con đã quay đầu đi, vẻ mặt không cảm xúc. Quá, quá xấu, không thể nhìn tiếp. Trưởng khoa có phải là bị khinh thường rồi không? Cô giáo nói đùa, không thể nào, con ngỗng này chắc chắn có vấn đề. Làm sao loài chim lại có thể không tuân theo phản ứng in ấn như vậy? Trưởng khoa kiên quyết không thừa nhận. Ông cho rằng khi con ngỗng con nhìn thấy ông lần đầu tiên chắc chắn là vì chưa nhìn rõ, nên mới chuyển sang dung từ ẩn. Cho nên trưởng khoa quyết định kiểm tra, ông ta chuyển ánh mắt sang những quả trứng khác. Những quả trứng này đều là một ổ sao? Trưởng khoa hỏi dung từ ẩn. Vâng, dung từ ẩn gật đầu, đều là trong cùng một ngày. Vậy con này mới ra, mấy quả kia chắc chắn cũng sắp rồi. Trưởng khoa với tính cách hay tỉ mỉ, nhanh chóng ngồi xổm trước những quả trứng ngỗng, cố gắng để ngỗng con nhìn thấy mình đầu tiên. Và thế là, khoảng 10 phút sau, những quả trứng khác cũng bắt đầu có dấu hiệu. Khi con ngỗng con thứ hai vỡ vỏ, trưởng khoa chính xác đưa mặt đến gần con ngỗng con. Sau đó, cảnh tượng lúc con ngỗng con đầu tiên ra đời lại một lần nữa tái diễn với con ngỗng con thứ hai. Trưởng khoa nhìn chằm chằm vào con ngỗng con vừa mở mắt ra rồi đột nhiên nó lại nhắm mắt lại. Ngỗng con hai, chết tiệt, ba xấu quá, có vẻ tính cách khá nóng nảy, nó hoàn toàn trái ngược với con ngỗng con đầu tiên đáng yêu, ngoan ngoãn. Dung từ ẩn bất lực gõ nhẹ lên đờ, ỉnh đầu con ngỗng con nhưng ngay lập tức bị nó ôm lấy ngón tay. Ngỗng con, ba cứu con, nhìn kìa, ông già xấu xí này đang cố gắng bắt cóc ngỗng con của ba. Dung từ ẩn, thật sự là diễn quá đà à. Dung từ ẩn bị sự diễn xuất quá mức của con ngỗng con làm cho ngạc nhiên một lúc. Tuy nhiên, trưởng khoa lúc này vẫn không từ bỏ, thấy con ngỗng con thứ hai cũng không ổn. Ông kiên trì tiếp tục canh chừng con ngỗng con thứ ba. Kết quả là con ngỗng con này có chút sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, nó đã bất ngờ làm rơi chiếc mũ giả chất lượng kém trên đầu ông, lộ ra kiểu tóc hải đảo mà trưởng khoa đã giấu kín bấy lâu nay. Ngỗng con ba, cái trứng này là cái gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng khoa mức độ xấu hổ 2000 các cô giáo trong văn phòng lặng lẽ quay đi giả vờ không thấy gì. Cố gắng giữ lại một chút tự trọng đã vỡ vụn cho trưởng khoa. Nhưng dung từ ẩn đối diện với trưởng khoa thì không thể làm như không thấy. Thế là cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một lời khuyên chân thành cho trưởng khoa. Thầy ơi, sau 12 giờ thầy nên đi ngủ sớm đi, đừng cứ mãi xem chuyện phiếm trên chư u nữa. Dung từ ẩn vẫn còn nhớ cái thông báo của hệ thống về việc trưởng khoa đã theo dõi bài viết chuyện phiếm của cậu vào giữa đêm, thậm chí ông còn đóng góp điểm oán niệm cho cậu. Vì thế, khi thấy trưởng khoa vẫn còn vẻ mặt khốn đốn, cậu lại chân thành khuyên thêm một câu. Thầy đừng sợ, tóc rồi sẽ mọc lại thôi mà. Những lời này của dung từ ẩn khiến trưởng khoa như bị sét đánh. Ông trợn mắt nhìn một lúc lâu mà không thể thốt lên lời. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, trời ơi, làm sao dung từ ẩn biết chuyện này. Cuối cùng, trưởng khoa sau khi bị tổn thương nghiêm trọng, ông yêu cầu dung từ ẩn nhanh chóng mang con ngỗng của cậu đi và đồng ý tạm thời cho nó ở trong vườn rau tự trồng của khoa thú y, Cho nên Dung Tử Ẩn mang theo 13 con mỗng con và một con vịt lông vàng đi dạo tới khu vườn rau. Trên đường đi, những con mỗng con chạy loạng choạng theo sau Dung Tử Ẩn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những con mỗng con này cũng không phụ danh, diễn viên, chúng đều ngẩng cao đầu kiêu hãnh, trên đầu xuất hiện dòng chữ. Quả nhiên ba chúng ta đẹp trai nhất, chúng ta cũng đẹp. Những người ngu mốc này đều bị chúng ta làm cho mê mẩn rồi. Thế nhưng, trong mắt mọi người chúng chỉ là một đám vịt con nhỏ xíu với những chiếc lông mốc nghếch trên đầu. Chúng chẳng hề oai phong gì, thậm chí còn có chân ngắn nữa. Vậy là, Dung Tử Ẩn đưa mỗng con đến khu vườn rau của khoa thú y. Mới vào đến nơi, cậu đã nhìn thấy một tổ cỏ vô cùng dễ thương và ấm áp. Mặc dù trưởng khoa khoa thú y nhìn như một người đàn ông trung niên vô vị, nhưng ông ta rất chu đáo. Trước đó ông đã chuẩn bị sẵn tổ cho mỗng con, và chúng rất hài lòng mà vào trong nằm quay cuồng rồi chuẩn bị tìm chỗ ngủ. Đây đều là do trưởng khoa chuẩn bị cho các con đấy, lần sau gặp phải cảm ơn người ta nhé, đừng quên lễ phép. Dung Tử Ẩn dặn dò, những con mỗng con ngoái đầu lại. Vâng ạ, chúng con sẽ nghe lời ba mà. Chúng lập tức lại được bao quanh bởi một đám trái tim nhỏ. Dung Tử Ẩn sắp xếp mỗng con xong rồi mới mang những hành lý còn lại trở về ký túc xá. Đã gần 2 tháng không về đây rồi, Dung Tử Ẩn đứng dưới tòa nhà ký túc xá bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm. Hệ thống, có phải cảm giác nhớ nhà không? Dung Tử Ẩn lắc đầu, nơi này thật sự không phải là quê hương của tôi. Cảm giác này giống như một khách sạn đã ở 3 năm. Dung Tử Ẩn thở dài, mang hành lý đi vào ký túc xá. Khác với sự tĩnh lặng khi rời đi trước đây, lần này, ngay khi Dung Tử Ẩn bước vào tòa nhà ký túc xá, cậu đã nhận được sự chào đón nhiệt tình từ mọi người. Đặc biệt là khi lên tầng 4, nơi có các sinh viên của khoa thú y, khi họ thấy Dung Tử Ẩn trở về, nhiều người quen biết cậu đã chủ động tiến tới chào hỏi. Ôi, học bá, cậu cuối cùng cũng về rồi. Đúng vậy. Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Nhìn cậu có vẻ dạo này khá ổn nhỉ. Dung Tử Ẩn vỗ vai một người gần mình nhất. Sau đó cậu liền nhận được lời than thở như thế này. Chả ổn chút nào, luận văn tốt nghiệp khó quá trời. Dung ạ, đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cậu chúng tôi thật sự rất buồn. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lúc. Đừng có nói linh tinh, chẳng phải là không có game mới khó chịu sao. Mức độ bối rối 1000. Ngày hôm đó không thể nói chuyện được nữa, thật lòng mà nói thì cũng chỉ đổ vào tai gió. Người bạn ấy mặt mày đầy sự oán giận, Dung Tử Ẩn liền tiện tay từ trong túi lấy ra một quả trứng vịt muối đưa cho cậu ta. Ăn không, bạn học lau nước mắt nén sự đau khổ, mạnh mẽ cầm lấy quả trứng muối. Ăn, 2,50 đồng một quả đấy, không ăn thì thật phí. Sau khi chào hỏi ầm ĩ xong, Dung Tử Ẩn cười cười đi về phòng mình. Nhưng trên đường lại bị ai đó gọi lại. Dung Tử Ẩn nhìn qua, cậu nhận ra đó là lớp trưởng của mình. Sao thế? Dung Tử Ẩn thắc mắc. Trong phòng còn 4 người nữa, học bá có muốn qua phòng chúng tôi không? Phòng chúng tôi vốn cũng có một giường trống, lớp trưởng rất tinh tế. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn lắc đầu. Không sao đâu, bọn tôi đã ở chung hơn 3 năm rồi, cũng quen rồi. Dung Tử Ẩn nói một cách nhẹ nhàng. Mọi người thấy cậu không quan tâm thì cũng thôi không khuyên nữa. Vì vậy, Dung Tử Ẩn gõ cửa rồi mang hành lý vào phòng. Khi Dung Tử Ẩn vào, 4 người còn lại đều đang nằm trong chăn như thể đã ngủ. Nhưng điều kỳ lạ là, do Dung Tử Ẩn lâu rồi không về, giường của cậu đã chất đầy đồ đạc. Hệ thống, chắc là cố tình đó, ngoài kia ồn ào thế, ai mà chẳng biết cậu về rồi. Dung Tử Ẩn lại không có vẻ tức giận, ngược lại. Cậu quyết đoán lấy ra một hộp cơm từ ba lô. Hệ thống, ôi trời, chủ nhân ơi, cậu bình tĩnh lại đi, trong hộp cơm đó là cá muối hả? Dung Tử Ẩn, không sao đâu, ăn xong rồi đi xem mỗng con. Hệ thống, nửa phút sau, mùi cá nặng nề tràn ngập cả phòng ký túc. 4 người kia bị mùi cá làm cho không thể ngủ được nữa, mỗi người đều ngồi dậy suýt nữa thì muốn đánh Dung Tử Ẩn một trận. Chưa kịp để bọn họ lên tiếng. Cửa phòng ký túc xá bị ai đó mạnh mẽ gõ mở. Dung Tử Ẩn mở cửa, liền phát hiện đó là lớp trưởng. Lúc này, ánh mắt của lớp trưởng đều đổ dồn vào hộp cơm có cá muối trong tay Dung Tử Ẩn, giọng nói mang theo sự tức giận như thể đang bắt quả tang. Dung à, cậu quá đáng rồi. Tôi đã nói cậu vội vàng về phòng như vậy làm gì, thì ra là để ăn một mình. Sau đó, Các bạn học cũng nghe thấy mùi và chạy tới. Tất cả đều nhìn Dung Tử Ẩn bằng ánh mắt chỉ trích. Dung Tử Ẩn không thể địch lại cơn giận của mọi người, đành phải chủ động giao hộp cơm ra và đồng ý chia sẻ. Những người đang giận dữ lập tức trở thành bạn bè. Họ nhanh chóng chạy về phòng của họ rồi mang theo nồi lẩu mini và mì ăn liền cùng đôi đũa để tới tìm Dung Tử Ẩn tụ tập ăn uống. Bốn người trong phòng ký túc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà gần như muốn phát điên. Họ tự hỏi, sao những người này không cảm thấy mùi cá nặng như vậy à? Còn có người cầm theo cả hộp mì luộc ốc, hắn ta chính là kẻ khó chịu nhất. Bốn người tức giận liền chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm đến họ. Tối hôm đó, để tránh Dung Tử Ẩn trong phòng ký túc, bốn người quyết định đến một quán net gần trường để chơi cả đêm. Hít thở không khí trong quán net, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trong ký túc xá. Bốn người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngay lúc đó, một người mang theo hộp cơm quen thuộc bước vào quán net, chính xác là đặt hộp cơm cạnh người bạn đang ăn mì ăn liền, nói. Học bá mang về, chiên giòn vào buổi trưa, giòn ngon lắm. Ôi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là anh em, còn biết cướp một phần cho tôi mang về. Người kia vui mừng mở hộp cơm. Bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác không lành. Quả đúng như vậy, mùi tanh của cá mà họ đã quen thuộc lại xuất hiện. Quẹ, cả bốn người đều chạy đến nhà vệ sinh, nôn hết ra. Cảm giác khó chịu, 4.000 lúc này, trong ký túc xá của trường Nông Đại, Dung Tử Ẩn ngồi trên ghế vừa thống kê đơn hàng mà các bạn học đã đặt trong hôm nay, vừa không khỏi cảm thán. Quả nhiên mấy người bạn cùng phòng này đều có khả năng chịu đựng rất tốt. Nói đến khả năng chịu đựng, Dung Tử Ẩn bỗng nhiên nhớ ra hình như mình đã quên điều gì rồi, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Cuối cùng, hệ thống đã đưa ra gợi ý, nhiều lông, chẳng phải là quý tự sao? À, đúng rồi, là anh ấy. Dung Tử Ẩn chợt nhớ ra, lúc cậu rời đi đã không tạm biệt quý tự. Tuy nhiên, khi mở điện thoại lên, Dung Tử Ẩn lại nhớ ra mình không lưu số liên lạc của quý tự, vì thế cậu lại dừng tay. Thực ra, nếu hỏi trưởng thôn thì cũng có thể biết được. Quý thự trước có nói sẽ mua đất trong làng, chắc hẳn là đã trao đổi số điện thoại với trưởng thôn rồi. Nhưng Dung Tử Ẩn lại suy nghĩ thêm một chút, cậu cảm thấy mối quan hệ của mình và quý thự hình như cũng chưa tới mức phải báo cáo mỗi khi ra ngoài. Cho nên cậu để chuyện này qua một bên. Khoảng 9 giờ tối, Dung Tử Ẩn đi rửa mặt rồi lên giường, bỗng nhiên phát hiện có người thêm mình vào danh sách bạn bè trên ứng dụng Penguin. Là một tài khoản lạ, ảnh đại diện là một chú mũng trắng hoạt hình. Hệ thống, cô gái xinh xắn, cô gái dễ thương. Dung Tử Ẩn, sao tôi thấy không giống vậy? Rồi cậu mở thông tin bổ sung, có viết, bé cưng của bạn sắp đến rồi, anh nhanh chuẩn bị đi nhé. Hệ thống, wow, chủ động quá đi. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn đã quyết đoán nhấn nút xóa. Hệ thống, Dung Tử Ẩn. Những người hay phát quảng cáo ở ga tàu thường dùng kiểu nói này, đến lúc nói chuyện xong và chuẩn bị hẹn hò, bạn sẽ phát hiện ra đối phương thực ra là một gã đàn ông lực lưỡng, hắn còn chuẩn bị sẵn một cái bẫy để dụ bạn. Dung Tử Ẩn nói một cách nghiêm túc, hệ thống nhanh chóng bị thuyết phục, nó cảm thấy những gì Dung Tử Ẩn nói là đúng. Tuy nhiên, ngay sau đó, điện thoại lại vang lên. Là một số điện thoại lạ, Dung Tử Ẩn vừa mới bắt máy thì nhận ra đó là Quý Thư. Tiểu Dung, sao lại chặn tôi? Quý Thự vừa mở lời đã lên giọng trách móc. Qua điện thoại, Dung Tử Ẩn có thể cảm nhận được cây lông mao nhỏ xíu trên đỉnh đầu của anh ấy. Rất đáng yêu. Đối mặt với sự trách móc này, Dung Tử Ẩn luôn luôn lý luận vững vàng. Anh cũng không nói tên mà. Quý Thự, mơ hồ, 1.000 nhưng may mắn là hiểu lầm đã được giải quyết. Dung Tử Ẩn đã kéo Quý Thự ra khỏi danh sách đen, sau đó hai người đã kết bạn lại. Quý Thự luôn giỏi trong việc bắt chuyện và biết cách làm vừa lòng người khác. Khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện và chuẩn bị đi ngủ, Dung Tử Ẩn ngạc nhiên nhận ra thời gian đã gần 12 giờ đêm. Cậu luôn rất có kỷ luật, thế mà chỉ nói chuyện một chút mà đã qua gần nửa đêm, thật sự là điều hiếm thấy. Hệ thống, đúng vậy, ai bảo cậu có, cô nàng nhỏ nhắn, thế kia, Dung Tử Ẩn nghĩ một lúc rồi đáp, đừng nói bậy, không phải là bé cưng sao. Hệ thống, Quý Thự tự xưng như vậy, mà cậu lại thuận anh ta nói theo luôn. Bị Dung Tử Ẩn phản bác một câu, hệ thống cảm thấy tự ti và từ chối tiếp tục trò chuyện cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Tử Ẩn trải qua cả ngày dài vất vả, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Dung Tử Ẩn vừa thức dậy thì nhận được thông báo từ khoa, nói rằng đoàn làm chương trình sẽ đến để ghi hình một đoạn giới thiệu. Trưởng khoa đặc biệt nhắc nhở Dung Tử Ẩn một câu, tốt nhất là nên phù hợp với phong cách tự nhiên của khoa thú y. Dung Tử Ẩn lướt qua những bộ đồ trong tay, rồi nhớ lại và nhận ra có một bộ rất phù hợp. Chỉ có điều màu sắc của bộ đồ này, Dung Tử Ẩn hiếm khi do dự, rồi cẩn thận hỏi lại trưởng khoa. Thầy chắc chắn muốn mặc bộ đó sao? Trưởng khoa nói với giọng chắc nịch, đương nhiên rồi, càng thể hiện rõ phong cách của khoa thú y càng tốt. Dung Tử Ẩn không vui vẻ gì, nhưng đành nói, vậy thì thôi. Sau khi cúp điện thoại, Dung Tử Ẩn mở tủ quần áo lục tìm bộ đồ mà khoa thú y đã thiết kế đặc biệt cho báo cáo trong buổi huấn luyện quân sự. Phần dưới là quần thể thao trắng rộng thùng thình, phần trên là áo thun ngắn tay màu đỏ tươi, in chữ lớn màu xanh lá rất nổi bật ở giữa. Khoa thú y, nông đại, phía sau áo còn có một khẩu hiệu, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai. Cách chương.